Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 469, các người thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hồng Văn lớn tiếng mắng chửi, nhất thời sắc mặt của Thiệu Ngọc Thành tối sầm lại. Ông ta phản bác, "Dư Hồng Văn, tôi thấy ông điên rồi. Không ngờ ông lại đi bái một cô gái mới hơn 20 tuổi làm sư phụ. E rằng ông có suy tính riêng đúng không?" Ông ta cười khẩy, ý tại ngôn ngoại, ý của ông ta là Dư Hồng Văn tới đây hoàn toàn không phải để học châm cứu mà là vì vẻ đẹp của Lâm Thanh Đàn. Suy cho cùng, muốn che giấu việc trâu già gặm cỏ non thì cũng cần có lý do chứ. Ăn nói hàm hồi ông toàn nói vớ vẩn. Thiệu Ngọc Thành, người như ông mà cũng xứng với danh hiệu bậc thầy châm cứu ư? Đúng là một sự sỉ nhục với Hiệp hội Trung y của Long Quốc. Khi nghe Thiệu Ngọc Thành nói vậy, Dư Hồng Văn vô cùng tức giận. Ánh mắt của Lục Vân cũng trở nên lạnh lùng. Trước đó tuy Thiệu Ngọc Thành tỏ ra khinh thường chị hai nhưng Lục Vân cũng không phản ứng gì nhiều. Tuy nhiên những gì Thiệu Ngọc Thành vừa nói đã chạm vào vảy ngược của hắn. Hắn không cho phép bất cứ một ai sỉ nhục thanh danh của các chị gái, cho dù là đùa giỡn cũng không được. Khi hắn đang định tiến lên tát Thiệu Ngọc Thành, đột nhiên có một giọng nói âm dương quái khí truyền tới từ ngoài cửa. "Yo, đây không phải là người của Hiệp hội Trung y Long Quốc sao? Sao lại xảy ra xung đột nội bộ thế?" Ông ta sử dụng tiếng Long Quốc nhưng không được lưu loát lắm. Khi nhìn thấy rõ người bên ngoài, sắc mặt của mấy người thuộc Hiệp hội Trung y nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Thiệu Ngọc Thành, không chỉ gương mặt tối sầm lại mà đôi mắt của ông ta cũng tràn ngập sự thù hận. Tên của vị khách là Park Quốc Trang và ông ta đến từ Hàn Quốc. Ông ta cũng là một nhân tài trong lĩnh vực châm cứu, thậm chí còn nổi tiếng khắp thế giới. Bởi vì châm cụ tổ truyền của ông ta làm bằng vàng ròng nên ông ta còn được mệnh danh là Quỷ Đồ Kim Châm. Cuộc chiến danh vọng giữa ông ta với Thiệu Ngọc Thành là cuộc đọ sức đỉnh cao. Các người thua rồi. Nếu như châm cứu thực sự là của mấy người thì sao mấy người lại thua được? Cho nên châm cứu thuộc về Hàn Quốc chúng tôi. Cách chương.